Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Đạo Xước. Nguyên tác Nghiệp Lộ Hoa, Nhuận Hà dịch. Phật giáo Trung Quốc sau khi được truyền vào từ thời nhà Hán đã trải qua sự phát triển của thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều đến đời Tùy Đường, bắt đầu bước vào thời kỳ hưng thạnh tột đỉnh. Các tông phái như Tông Thiên Thai, Tông Hiền Thủ, Tông Pháp Tướng, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Luật Tông lần lượt được hình thành. Trong đó, điểm nổi bật của Tông Tịnh Độ chính là tha lực, dị hành, được các giai tầng trong xã hội rộng rãi đón nhận thực hành và trở thành một trong những tông phái có ảnh hưởng lớn nhất của Phật giáo Trung Quốc. 1. Sự truyền nhập tư tưởng Tịnh Độ và cuộc đời hoạt động của Đại sư Đạo Xước. Tín ngưỡng Tịnh Độ xuất hiện ở Ấn Độ cổ đại. Ấn Độ vào thời xưa, quan niệm về cuộc đời là khổ được đông đảo dân chúng tin nhận. Từ đó nảy sinh ra tư tưởng hy vọng thoát khỏi khổ đau hiện tại, tìm kiếm Tịnh Độ cực lạc. Trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa có rất nhiều chỗ bàn về Tịnh Độ của chư Phật. Như kinh Đại Bát Nhã nói, có vị Đại Bồ Tát tu hành Bố Thí Ba La Mật nguyện rằng, ta sẽ siêng năng tinh tấn, không hề hối tiếc, tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa, giáo hóa chúng sanh được thành thục để làm trang nghiêm thanh tịnh quải Phật. Phẩm Nhập Pháp Giới trong kinh Hoa Nghiêm nói về tu niệm Phật Tam Muội, đều có thể nhìn thấy tất cả chư Phật và quyến thuộc của họ. Phẩm Dược Vương Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa nói, nếu có người nào nghe kinh này và y cứ theo kinh này mà tu hành, đến lúc mạng chung liền giáng sanh về thế giới Cực Lạc, Phật A Di Đà và các đại Bồ Tát vây quanh bảo hộ. Thế kỷ thứ 2, thứ 3 Tây Lịch. Tư tưởng Tịnh Độ của Ấn Độ được phát triển mạnh mẽ. Bồ Tát Long Thọ Trứ Tát Thập Trụ Luận đề cập đến bản nguyện Phật A-di-đà và Đức Phật Di-lạc ở đời Vị Lai, gọi phương pháp tu hành cầu sanh Tịnh Độ là dị hành đạo. Ngoài ra, những tác phẩm Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo Tín Luận của Ngài Kiên Huệ và Vô Lượng Thọ Ưa Ba Đề Xá Nguyện Sanh Kệ của Bồ Tát Thí Thân đều tán dương chư Phật, đặc biệt tuyên dương Tịnh Độ của Đức Phật A-di-đà. Tịnh độ được lưu hành đương thời thì có Tịnh Độ Đâu Suất của Bồ Tát Di Lặc, Tịnh Độ Diệu Hỷ ở phương Đông của Phật A Súc và Tịnh Độ Cực Lạc ở Tây Phương của Phật A Di Đà. Nhưng kinh điển Đại Thừa trình bày tư tưởng Tịnh Độ tương đối có hệ thống thì có ba bộ kinh liên quan đến Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Đó là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Kinh Vô Lượng Thọ chủ yếu trình bày 48 lời nguyện do tỳ kheo Pháp Tạng phát ra khi Ngài chưa thành Phật. Căn cứ theo nguyện này, hễ chúng sanh nào tin theo Đức Phật A-di-đà đều có thể nương vào nguyện lực của Ngài mà giáng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Đây chính là nền tảng cốt lõi của thuyết tha lực giáng sanh của Tông Tịnh Độ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói về 16 Pháp Quán. Đây là phương pháp tu hành cầu giảng sanh Tây Phương. Kinh A-di-đà tuyên dương sự trang nghiêm tráng lệ của Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc và sự hạnh phúc vui mừng của việc giảng sanh Tịnh Độ. Ba bộ kinh này trình bày theo nhiều góc độ về nguồn gốc của Tịnh Độ Tây Phương, tình trạng của thế giới Cực Lạc và phương pháp tu hành để giảng sanh Tây Phương, tạo thành hệ thống tín ngưỡng Tịnh Độ tương đối hoàn chỉnh. Theo sử ghi chép, thì đầu thời kỳ Tây Tấn, năm 265 đến năm 317, Trung Quốc đã có người tín ngưỡng Tây Phương Tịnh Độ, mong muốn được giáng sanh thế giới Cực Lạc. Thời kỳ đầu có tăng nhân Huệ Diễn thời Đông Tấn, giai đoạn năm 317, năm 420, tín ngưỡng Tịnh Độ rất là nổi tiếng. Sư từng ở Lưu Sơn kiến lập Đài Bát Nhã và tượng Phật A-di-đà, và cùng với 123 người đồng đạo ở trước tượng Phật phát lời thệ nguyện giảng sanh Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc. Vào thời Tuyên Vũ Đế Bắc Ngụy, giai đoạn năm 386 đến năm 534, có vị tăng Bồ Đề Lưu Chi ở Thiên Trúc đến Lạc Dương vào năm 508, phiên dịch tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Ư Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ của Bồ Tát Thế Thân. Kinh này nói về năm môn giảng sanh. Năm môn là lễ bái môn, tán thán môn, tác nguyện môn, quán sát môn, hồi hướng môn. Về sau Đại sư Đàm Loan chú giải một cách tỉ mỉ hơn, đồng thời dựa vào thuyết năng hành đạo và vị hành đạo trong tác phẩm Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận của Bồ Tát Long Thọ để phát huy chủ trương bản nguyện tha lực và bắt đầu xiển dương tư tưởng của Tịnh Độ. Trong thời gian dài, Đại sư Đàm Loan hoạt động ở chùa Huyền Trung, Thạch Bích, Bắc Sơn tại Phần Châu, do phương Bắc lấy Phần Châu và Tinh Châu làm trung tâm. Xuất hiện số lượng người theo tín ngưỡng Tịnh Độ rất đông. Thời kỳ Nam Bắc Triều trở về sau, tín ngưỡng Tịnh Độ lại được lưu truyền khắp các nơi. Đồng thời công tác nghiên cứu kinh điển Tịnh Độ cũng bắt đầu phát triển, như các sư Tịnh Ảnh, Huệ Diễn, Linh Hữu, Cát Tạng, Pháp Thường, vân vân, lần lượt biên soạn các bộ sớ cho kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh. Các sư Trí Khải, Đạo Cơ, Trí Nghiễm, vân vân cũng soạn sách bàn về cuộc đời và sự nghiệp của Đức Phật. Các sư trong các tông phái khác như Tông Địa Luận, Tông Nhiếp Luận đã triển khai trình bày các vấn đề về tín ngưỡng Tịnh Độ, như phân loại Tịnh Độ, các bậc giảng sanh, có thể giảng sanh được hay không và nhân giảng sanh, phương pháp tu hành của Tịnh Độ, thúc đẩy hình thành Tông Tịnh Độ và lưu truyền tư tưởng Tịnh Độ. Đại sư Đạo Xước là một trong những vị sáng lập Tông Tịnh Độ, đã triển khai hoạt động truyền giáo trong thời điểm đó. Đạo Xước họ Vệ, người Tinh Châu, Vấn Thủy, nay là huyện Giang Thủy, Sơn Tây. Năm 14 tuổi, sư xuất gia, tôn thờ Ngài Huệ Toản, chùa Khai Hóa, Thái Nguyên, nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Về sau, sư ở chùa Huyền Trung, Thạch Bích, gặp được tấm bia của Pháp sư Đàm Loan, sanh tâm ngưỡng mộ, rồi mới chuyên hoằng dương Tịnh Độ. Bấy giờ, Đạo Xước hoằng dương giáo nghĩa Tịnh Độ ở vùng này. Nghe nói, sư giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ gần 200 lần. Lời chỉ rõ ý, nói rất hợp duyên, so sánh dẫn dụ, nghe nhận không sót. Sư còn khuyên mọi người niệm danh hiệu Phật A-di-đà, dùng hạt mè, hạt đậu để đếm số, mỗi niệm mỗi tiếng đếm một hạt. Đại sư miệng tụng danh hiệu Phật mỗi ngày được 7 vạn biến. Qua sự dốc sức hoằng dương của sư mà hàng tu sĩ, kẻ tại gia, ngay cả đứa trẻ lên 7 ở các vùng Tấn Dương, Thái Nguyên, Vấn Thủy cũng biết niệm A-di-đà Phật. Trứ tác chủ yếu của Đại sư Đạo Xước có tác phẩm An Lạc Tập 2 quyển. Tập sách này tổng cộng chia thành 12 môn, trong mỗi môn lại chia ra nhiều mục nhỏ, dùng tư tưởng kinh Quán Vô Lượng Thọ thống nhất lại với nhau. Toàn tập sách chú trọng những luận chứng trong kinh điển, dẫn nhiều điển tích để chứng minh tư tưởng Tịnh Độ của Ngài, đồng thời khuyên người đời tin theo Tịnh Độ. Tông chỉ của tập sách này, một mặt muốn quét sạch các tư tưởng lý luận gây bất lợi cho việc phát triển Tông Tịnh Độ, mặt khác trình bày tư tưởng Tịnh Độ của Ngài để thu hút càng nhiều người tin theo. Nhưng hệ thống của tập sách này tương đối lộn xộn, vì sao sư Ca Tài không đồng ý đối với tập sách này, cho rằng tập sách này tuy vẫn rộng về các kinh, trình bày sơ lược về đạo lý, nhưng văn nghĩa hỗn tạp, chương phẩm thì xáo trộn, khiến cho người sau khi đọc đâm ra do dự. Dù như thế, nhưng tập sách này vẫn là tài liệu chủ yếu để hôm nay chúng ta căn cứ, nghiên cứu về tư tưởng tịnh độ của Đại sư Đạo Xước. Thời giáo tương ưng giữa thánh đạo môn và tịnh độ môn. Thuyết thời giáo tương ưng là điểm xuất phát quan trọng trong tư tưởng tịnh độ của Đại sư Đạo Xước. Sư cho rằng thời và giáo phải phối hợp lẫn nhau thì sự tu hành của Phật giáo mới đạt được thành quả. Sư phân toàn bộ Phật giáo thành thánh đạo môn và tịnh độ môn nhằm khích lệ cổ vũ chúng sanh trong đời ngũ trược không có Phật hiện nay, nên bỏ đi thánh đạo môn mà quy hướng về tịnh độ môn. Nguồn gốc của thuyết thời giáo tương ưng được lưu hành từ tư tưởng đời mạt Pháp. Cái gọi là tư tưởng đời mạt Pháp căn cứ theo kinh Đại Tập Tuyệt Tạng thì sau khi Đức Phật nhập diệt có 5 cái 500 năm. Phương pháp tu hành trong thời gian đó đều khác nhau. Trong 500 năm thứ nhất, các đệ tử cần phải tu tập bát nhã trí huệ. 500 năm thứ hai cần phải tu tập thiền định. 500 năm thứ ba cần phải thường đọc tụng kinh điển, nghe pháp của Phật. 500 năm thứ tư thì cần phải tạo lập chùa pháp, tu phước sám hối. 500 năm thứ năm thì trăm pháp ẩn mất, có nhiều tranh luận, rất khó tu hành. Tư tưởng mạt Pháp đời Tùy giai đoạn năm 581 đến năm 618 rất thịnh hành trong xã hội. Căn cứ theo những nghiên cứu của tăng nhân lúc đó cho rằng đời Tùy đúng là lúc bắt đầu bước vào 500 năm thứ tư được nói trong kinh Đại Tập. Đây được gọi là đời ác năm trược, thời đại không có Phật. Căn cơ chúng sanh cạn mỏng, sự tham lam của con người tràn lan, phỉ báng chánh pháp, phạm các loại tội ác. Lúc đó bắt đầu lưu hành tam giai giáo, lại còn chủ trương thuyết ba thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp, cho rằng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Thời kỳ mạt pháp các kinh đều diệt hết, không còn pháp Phật ở thế gian này nữa. Chúng sanh trong thế giới mờ mịt này xem như không có một chút ánh sáng. Căn cứ theo sự suy tính này thì lúc đó cũng chính là thời kỳ mạt Pháp chủ trương của tam giai giáo. Từ giai đoạn thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều trở về sau, xã hội rối ren, chia cách trong thời gian dài, mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn dân tộc, cho đến việc tranh quyền đoạt lợi diễn ra ác liệt trong nội bộ giai cấp thống trị. Dùng Trung Nguyên là một trong những nơi khởi nguồn của văn minh Trung Hoa, nhưng chiến tranh khói lửa trong thời gian dài gần như đã tàn phá sạch hết. Phần lớn người dân như đang sống trong địa ngục trần gian, cho đến một nhóm người thuộc giai cấp thống trị cũng thấy rằng tình hình hết sức nguy cấp, nên suốt ngày lo âu sợ hãi. Thời Tùy Văn Đế tuy dốc lòng vì nước, mong muốn cai trị nhằm tạo ra bộ mặt mới, nhưng từ thời Tùy Dược Đế thuộc đời Tùy về sau thì triều đình càng tàn bạo khốc liệt hơn nữa, cực kỳ xa xỉ hưởng thụ, hơn nữa lạm dụng vũ lực, không ngừng phát động chiến tranh, làm gia tăng mâu thuẫn dữ dội, sau cùng dẫn đến cuộc khởi nghĩa vĩ đại của nông dân cuối đời Tùy. Trong tình huống này thì sự miêu tả của Phật giáo về thế giới trong thời kỳ mạt Pháp phản ánh một cách khách quan về sự đen tối trong xã hội hiện thực, vì thế dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Thái Vũ Đế thời Bắc Ngụy, năm 408 đến năm 452, và thời Bắc Chu Vũ Đế, năm 543 đến năm 578, hai lần áp dụng biện pháp nghiêm khắc diệt Phật. Trong trí óc của một vài tăng nhân, ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ lại làm cho họ vô cùng sợ hãi, cảm thấy rằng ngày diệt vong của Phật giáo sắp đến. Cảm giác sợ hãi này chính là nhân tố tâm lý để họ tiếp nhận tư tưởng mạt pháp. Khi Đại sư Đạo Xứ xuất gia, gặp đúng lúc Bắc Chu Vũ Đế ra sắc lệnh phế bỏ Phật giáo và Đạo giáo, chùa chiền tháp tượng đều bị đốt rụi, các kinh sách luận điển không còn sót lại một thứ gì cả. Tăng ni bị ép phải hoàn tục, số này đến 10 vạn người. Tình hình này giống như thời kỳ mạt pháp đã đến, làm cho thiếu niên Đạo Xứ vô cùng xúc động. Vì lẽ đó, ngay phần đầu trong tác phẩm An Lạc Tập, Đại sư kết hợp tư tưởng thời mạt pháp nêu ra thuyết thời giáo tương ưng. Ngài cho rằng giáo pháp phải hợp với thời cơ thì mới dễ tu dễ ngộ, trái lại thì khó tu khó nhập. Cho nên thời và giáo cần phải tương ưng, chứ không thể trái nhau. Ngài cho rằng lúc này đúng là 500 năm thứ tư sau khi Đức Phật diệt độ, cho nên việc tu hành Phật đạo nên lấy tu phước, sám hối diệt tội làm chính. Nhưng phương pháp tu phước sám hối có hiệu quả nhất chính là niệm danh hiệu Phật. Ngài nói, nếu như cách Phật gần thì việc trước tu định, tu huệ là chánh học, việc sau sám hối tu phước là kim. Nếu như cách Phật xa thì việc sau tức xưng danh là chánh, việc trước tu định tu huệ là kim. Đây là bởi vì chúng sanh hiện nay cách xa thời Đức Phật, căn cơ cạn mỏng ngu muội nên không thể tu định tu huệ được. Căn cứ theo kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Ngài nói, chư Phật xuất hiện ở đời có bốn phương pháp độ khắp chúng sanh. Một là dùng pháp độ chúng sanh, tức là lấy giáo nghĩa giáo hóa người thế gian. Hai là dùng thân nghiệp độ chúng sanh, tức là Đức Phật dùng các loại hình tướng của bản thân và hành động của bản thân để cảm hóa chúng sanh. Ba là dùng sức thần thông để độ chúng sanh, tức là Phật dùng các loại thần thông sẵn có của Ngài làm cho chúng sanh được độ. Bốn là dùng danh hiệu để độ chúng sanh, tức là chúng sanh chuyên tâm niệm danh hiệu Phật, khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ và được lợi ích. Ngài cho rằng xưng niệm danh hiệu có hiệu quả rất lớn. Nếu niệm một câu A-di-đà Phật thì có thể trừ được 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Một niệm mà còn có công năng như vậy thì huống gì thường tu niệm. Vì thế, vào đời ác ngũ trược, thời không có Phật và giáo là xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, hy vọng giảng sanh Tây Phương tịnh độ là tương ưng với nhau. Nói theo thuyết thời giáo tương ưng thì Ngài Đạo Xứ đưa ra quan điểm thánh đạo môn và tịnh độ môn, chia tất cả giáo pháp của Phật ra làm hai môn lớn là thánh đạo và tịnh độ. Ngài cho rằng ở trong thế gian này, nương vào tự lực mà tu hành để đoạn hoặc chứng lý, nhập thánh chứng quả, đây gọi là thánh đạo môn. Nhưng nếu xưng niệm danh hiệu Phật và nương vào sức bản nguyện của Phật A-di-đà thì được giảng sanh tịnh độ, được bất thoái chuyển, sau đó tiến lên một bước nữa là thành Phật chứng quả, đây gọi là tịnh độ môn. Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng nói, trong đời mạt pháp, ước dạng chúng sanh khởi hạnh tu hành, chưa có một người đắc đạo, chỉ có một môn tịnh độ mới có thể là con đường lớn cho tất cả mọi người vào. Căn cứ theo kinh này, Đại sư Đạo Xước cho rằng đời hiện tại cách Phật rất xa, hơn nữa nghĩa lý của pháp Phật thì rất di diệu sâu xa, chẳng phải kẻ có căn cơ cạn mỏng ngu muội mà có thể hiểu được. Cho nên chúng sanh thời nay rất khó tu chứng thánh đạo môn. Các tông phái đại thừa của thánh đạo môn yêu cầu hành giả phải tu tâm chứng ngộ được lý chân như thật tướng đệ nhất nghĩa không, Nhưng chúng sanh căn cơ thấp kém ngu muội như hiện nay thì hoàn toàn không có tâm trí huệ này. Tông phái tiểu thừa thì yêu cầu hành giả phải kiến đế tu đạo, cần phải đoạn trừ 5 loại kết hoặc của dục giới như tham, sân, thân kiến, giới thủ, nghi. Đoạn trừ 5 loại phiền não của sắc giới là sắc ái, vô sắc ái, điệu, mạng, vô minh, thì mới có thể vượt thoát 3 cõi, chứng quả A-la-hán. Nhưng thời mạt pháp, bất luận là người xuất gia hay kẻ tại gia, đều khó đạt đến trình độ tu hành này. Vì thế Ngài chủ trương tất cả chúng sanh đều nên quay về giới tịnh độ. Bởi vì pháp môn tịnh độ hoàn toàn chẳng dựa vào tự lực để tu hành, mà là nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà mà tu. Dù cho cả đời tạo ác, chỉ cần có thể buộc ý chuyên tinh, thường xuyên niệm Phật, thì tất cả các tội chướng tự nhiên tiêu trừ, nhất định được giảng sanh. Pháp môn tịnh độ này là phương pháp dễ thực hành, thích hợp với căn cơ thấp kém ngu muội trong thời mạt pháp. Ngài nói, nay tôi khuyên tất cả mọi người nên quy hướng về cực lạc, đem tất cả việc làm của mình đều hồi hướng về cõi kia, chỉ cần chuyên tâm, khi mạng sống hết thì chắc chắn giảng sanh cực lạc, rốt ráo thanh tịnh. Thế sao không gọi là pháp môn dễ thực hành được chứ? Thuyết nan hành đạo và dị hành đạo có nguồn gốc từ tác phẩm Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận của Bồ Tát Long Thọ. Bộ luận này nói, cầu được A Tỳ Bạc Trí, tức là bất thoái chuyển, thì có 2 con đường, nan hành và dị hành. Nhưng trong đời ác ngũ trược này, lúc không còn Phật nữa mà cầu A Tỳ Bạc Trí gọi là nan hành đạo. Đây là do thời này có ngoại đạo lưu hành, làm nhiễu loạn chánh pháp của Bồ Tát lưu hành ở thế gian. Pháp tu tự lợi của hàng thanh văn tiểu thừa làm trở ngại hạnh đại từ bi của Bồ Tát. Lại có những người ác phá hoại thắng đức của Bồ Tát. Cho nên không nương vào tha lực mà hoàn toàn dựa vào tự lực để tu hành thì rất khó chứng đắc. Trái ngược với tự lực thì nhờ tin vào nhân duyên Phật mà phát nguyện giảng sanh tịnh độ, niệm danh hiệu Phật, nương vào nguyện lực của Phật mà được giảng sanh tịnh độ, nhờ Phật lực mà được bất thoái chuyển, đây gọi là dị hành đạo. Căn cứ theo Bồ Tát Long Thọ nói thì nan hành đạo giống như người đi bộ trên đường rất là gian nan, còn dị hành đạo tựa như người đi thuyền rất là dễ dàng. Trong tác phẩm Giảng Sanh Luận Chú của Đại sư Đàm Loan có trích dẫn và phát huy thuyết nan hành đạo này. 2 con đường nan hành và dị hành mà Bồ Tát Long Thọ nói đều tu hành trong cõi này. Đại sư Đàm Loan thì nhấn mạnh sự khác biệt giữa cõi ta bà và cõi tịnh độ, lấy tịnh độ làm điều kiện tất yếu để đắc bất thoái chuyển. Bởi thế xuất hiện tính trọng yếu của việc giảng sanh tịnh độ. Niệm danh hiệu Phật của Bồ Tát Long Thọ là xưng danh hiệu của các vị Bồ Tát và các đức Phật trong 10 phương như Phật Thiện Đức ở phương Đông. Đại sư Đàm Loan nói cần phải quy hướng về một đức Phật A-di-đà. Lại còn nhấn mạnh nương vào bản nguyện tha lực của Phật A-di-đà. Do nguyện lực của Phật A-di-đà nên chúng sanh chắc chắn được giảng sanh và được bất thoái chuyển. Như vậy, Đại sư Đàm Loan đưa ra thuyết bản nguyện tha lực khiến cho nó trở thành đặc trưng rất lớn trong tịnh độ giáo. Đại sư Đạo Xứ kế thừa thuyết nan hành đạo và dị hành đạo của Ngài Đàm Loan. Đại môn thứ 3 trong tác phẩm An Lạc Tập, Đại sư chuyên luận về thuyết nan hành đạo và dị hành đạo. Ở đại môn thứ 5, Ngài còn so sánh về 2 đạo này để khuyên chúng sanh tu theo dị hành đạo. Ngài còn tiến thêm một bước nữa là đem thuyết nan hành, dị hành và thuyết thời giáo tương ưng để phối hợp lại với nhau, nêu ra ý nghĩa của 2 môn thánh đạo môn và tịnh độ môn. Từ đó phát triển tư tưởng tịnh độ của Đại sư Đàm Loan.